Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ký túc xá Choi Yi-young và Kwon Ji-young cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Hai người cau mày xoa cái trán, tựa vào trên gối đầu. Vì sao đầu đau như vậy? Hơn nữa, tối hôm qua giống như mơ một giấc mộng kỳ quái. Đến cùng là cái gì? Vì sao nghĩ không ra? Yi-young cậu tỉnh, mong Ea đi vào phòng một bên ôm bình giữ ấm, một bên mở miệng nói. Bữa sáng tớ nấu cháo, uống chút cháo đại khái sẽ thoải mái chút. Choi Yi-young xoa cái trán, hiện tại là mấy giờ? Vô thức vươn tay sờ sờ tủ đầu giường. Di động của tớ đâu? Di động, đại khái ở túi sách đi. Mong Ea bổ nhào vào trên giường ghé vào trước mặt Choi Yi-young. Sao tối hôm qua các cậu lại như thế? Cái gì như thế? Lúc tìm được các cậu hai người đều say ngã vào ghế dài. Sao uống nhiều rượu như vậy? Dường như còn có thể nghĩ đến lúc đó trên người Choi Yi-young truyền đến mùi rượu, Mong Ea chậc chậc ra tiếng. Say ngã xuống ghế dài. Hít sâu một hơi, có một đoạn ngắn ở trong đầu chợt lóe ra. Cảm giác giao chiến, Kwon Ji-young gần trong gang tấc hô hấp giao hòa với nhau. Ách, dừng lại mau, chính là cùng uống rượu mà thôi. Vì sao lại cùng uống rượu? Choi Yi-young bất đắc dĩ đẩy Mong Ea ra xoa tóc đi vào toilet chuẩn bị rửa mặt. Mong Ea không cùng theo vào toilet, đứng ở cửa nhìn Choi Yi-young. Lấy nước ấm rửa mặt Choi Yi-young rụt khóe miệng. Thua người không thua trận, là như thế sao? Mong Ea quay đầu nghĩ nghĩ, lý do giống như rất có sức thuyết phục. Nhưng mà, lý do này có phải ngày hôm qua nghe qua hay không? Ừ, chính là như vậy. Đúng rồi, ngày hôm qua không phải cậu trở về lấy quà sao, quà đâu? Thiếu nữ, chẳng lẽ cậu không biết đạo nhân gian không sách sao, thật là chuyện cũ thương tâm, đừng vội nhắc lại. Hi-young rời giường, Sung Ji từ trong phòng đi vào toilet, phát hiện Kwon Ji-young đang xoa xoa tóc híp mắt đánh răng. Ừ, Kwon Ji-young hàm hồ trả lời. À, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Sung Ji trợn tròn mắt nói. Ngày hôm qua anh và chị Yi-young đều đang làm cái gì vậy? Đang làm cái gì? Nghe vậy, Kwon Ji-young ngây ra một lúc. Bọn họ, giống như uống rượu, sau đó, nghĩ tới một ít đoạn ngắn, Kwon Ji-young bỗng nhiên cảm thấy lỗ tai nóng nóng. Xúc miệng xong, Kwon Ji-young xoay người ôn nhu cười nói với Sung Ji ôn nhu. Sung Ji vừa rồi là giọng điệu gì? Cái kia, anh bữa sáng ở trên bàn, em về phòng trước, rửa mặt. Kwon Ji-young nhu nhu đầu, giống như uống nhiều lắm. Choi Yi-young ngày hôm qua cũng uống không ít, hiện tại cũng hẳn là đau đầu đi. Chuyện tối hôm qua, Choi Yi-young cô, không chán ghét đi, như vậy là nhận trạng thái. Ở ngày kế tiếp, bất luận là MCD, Music C-Bank, hay là The Music Channel. Big Bang dựa vào, Line, đứng trên các bảng xếp hạng ôm vài vị trí đầu tiên. Về phần, Honey, trở thành lão nhị vạn năm, thật hung dữ. Choi Yi-young xem lượng tải MV, Line, xuống trên Internet và lượng tiêu thụ album 4 The Mini Album, Onway, thật muốn đập bàn. Big Bang các cậu hung mãnh như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Cầu để cho nghệ sĩ một con đường sống đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Line nổi trên toàn bộ Hàn Quốc, Big Bang cũng một lần thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên Internet. Đi ở trên đường, đều có thể nghe được. Line, bọn họ nổi, sau một năm xuất đạo thuận thế đi lên. Line, nổi nhanh chóng như thế, công ty tuy rằng bất mãn thành tích của hai BG, nhưng không thể nề hà. Y hiện tại khí thế Big Bang như mặt trời ban trưa, đầu bảng phòng chừng còn có thể tiếp tục. Thêm chi, Line, cực nổi, rất nhiều nghệ sĩ phát hành ca khúc ngược lại thành lá xanh, không một ai xuất sắc. Thật sự là chúc mừng các cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trước khi đi vào giấc ngủ, Choi Yi-young cầm di động bắt đầu nhắn tin với Kwon Ji-young. Vì sao cách di động tôi cũng nghe thấy một hương vị ê ẩm. Xem đáng đánh đòn trả lời, Choi Yi-young hắc tuyến. Từ ngày sinh nhật của Kwon Ji-young qua đi, hai người bắt đầu dần dần liên hệ. Thời kỳ ra ca khúc hai nhóm đều bận xoay quanh, nhiều nhất cũng chỉ là nửa đêm trước khi đi ngủ gửi mấy tin nhắn. Rõ ràng lúc gặp trong phòng hóa trang của tiết mục sẽ xấu hổ quay sang cũng không đối diện, nhưng ngẫu nhiên còn có thể duy trì liên hệ điện thoại. Hiện tại bọn họ là tình huống gì? Có đôi khi nhàm chán, Choi Yi-young luôn nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ. Anh hẳn là cũng nhớ nổi tình hình tối hôm đó đi. Choi Yi-young phiền lòng lật người vài cách cùng Kwon Ji-young nói ngủ ngon xong đặt di động ở trên tủ đầu giường. Mong Ea trả lời UFO xong quay đầu nhìn về phía Choi Yi-young. Gần đây cậu đang gửi tin nhắn với ai à, thần thần bí bí. Cũng không để cô biết, nghĩ đến đây, Mong Ea ghen mân mê miệng, nói qua, là bạn học cũ. Không tin, ngoan, nhanh chút ngủ đi, ngày mai còn muốn lên tiết mục. À, nghe vậy, Mong Ea kêu rên một tiếng, xoay người ghé vào trên giường nằm ngay đơ. có thể không lên tiết mục được không? Đứng thứ hai, thật nghẹn khuất, em gái, cô mới thật nghẹn khuất, năm đó thứ tự của cô luôn là thứ hai. Chấm, thành tích ca khúc mới không lý tưởng, Yam Sam, cuối cùng thu rating cũng không thật lý tưởng. Tuy rằng thành tích phim truyền hình ảm đạm nhưng cho Y Young làm nhân vật nữ chính vẫn trở thành đề tài nóng. Về chính thành tích kém của nữ chính, không ít bạn trên mạng ở trang web châm chọc nữ chủ không biết thực lực của mình. Lúc này có fan phơi ra thành tích mới của Choi Young dưới trang web tỏ vẻ mình thích nghệ sĩ là một người có thành tích nổi trội xuất sắc không giống với hình tượng trong kịch bản. Còn có Đại học Kyung Hee ghi lại thành tích cuộc thi. Lúc này bạn trên mạng phát hiện tuy rằng Choi Young rất ít đi học nhưng mỗi khi có cuộc thi, hơn nữa thành tích cũng rất tốt. Choi Young nhìn bình luận trên mạng nhất thời thấy xấu hổ. Bạn trên mạng thật sự là thần thông quảng đại. Bọn họ là thế nào lấy đến bảng thành tích? Chẳng lẽ là trong công ty phơi ra ngoài? Không loại trừ khả năng này, nhưng mà hiện tại thật sự là vạn phần cảm tạ lúc trước mình chọn chuyên ngành Hán văn. Bằng không lúc này nhất định sẽ bị chết đi. Quân Ji Yong xem bảng thành tích trên mạng mới phát giác. Hóa ra thành tích Choi Y Young tốt như vậy, cô giống như cùng chính mình là cùng kỳ huấn luyện sinh đi. Một bên huấn luyện, một bên học tập, thật vất vả, dù sao phải chịu khảo nghiệm huấn luyện sinh còn muốn duy trì thành tích ở trường học hẳn là mất rất nhiều công phu đi. Nói này một năm cũng gửi rất nhiều thư, là thời điểm muốn ghi danh đại học, Đê Sung năm nay muốn ghi danh đại học nào, Quân Ji Yong tắt trang web quay đầu đối với Đê Sung trong phòng khách hỏi. À ừ, Đê Sung nhìn Quân Ji Yong liếc mắt một cái. Như thế nào, không có gì cùng nhau thi thì tốt, tốt, Đê Sung cười cười, có bạn cùng đi thi cũng tốt. Xếp hạng rằng co hơn 2 tháng. Đầu tháng 11 công ty YG tỏ vẻ vì xếp hạng Big Bang lâm vào trạng thái mệt mỏi, ngưng hẳn hoạt động sắp tới của Big Bang. Để Big Bang nghỉ ngơi một thời gian, cũng vì mini album mới làm công tác chuẩn bị. Mà tập trung mini album, On Way, Line, cũng đình chỉ xếp hạng. Lời vừa nói ra, giới nghệ sĩ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thổi quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn Big Bang rốt cục đình chỉ phát rồ tranh hạng trên bảng. Có thể thấy trăm hoa đua nở cuộc sống lại có hy vọng. Loại này đập vào mặt mà đến sức sống không có. Chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi không cần cảm tạ. Về phần album mới, chẳng lẽ là các ngươi nghĩ ra có thể ra. Cũng không tin album mới còn có thể thế lớn như thế. Line, ở Hàn Quốc đã liên tục 2 lần đạt được ca khúc hay nhất trong tháng trên trang web hơn nữa là năm nay tuyên bố trong ca khúc mới duy nhất nhất thủ nhập vây danh dự điện phủ ca khúc. Một nhóm nhạc rất khó sắp tới làm ra tác phẩm mới xuất sắc đi. Nhất là tác phẩm cơ bản từ một người chưa đến 20 tuổi phụ trách. Chính là ở 12 tháng, Big Bang không lâu cho ra mini album thứ hai. Cuối cùng ân cần thăm hỏi, lại nổi lớn, rất có thế của, Line, liên tục lấy được vài vị trí đầu bảng của vài tiết mục âm nhạc. Điều này, với giới nghệ sĩ ca hát còn có thể nói cái gì đâu. Bọn họ đã mất cơ hội có thể nói. Về sau tranh hạng, vẫn là tận lực tránh Big Bang đi, nhìn đến thành tích gần đây của Big Bang, Choi Young nghẹn họng nhìn chân chối. Hảo Nghiêu Xoa Quân Ji Young, ừ tuy rằng biểu diễn là Big Bang, nhưng sáng tác đều là Quân Ji Young. Ở trên sân khấu Quân Ji Young sinh động, thời điểm lĩnh thưởng khiêm tốn cúi đầu Quân Ji Young. Bất luận thấy thế nào, đều là một người đàn ông ưu tú. Mong EA nhìn cho Y Young thường thường lên mạng tìm tòi tin tức Big Bang dáng vẻ mắt mạo tinh quang, nhất thời nổi da gà và mồ hôi lạnh rơi xuống. Tình huống này của Y Young, là ghen tị Big Bang là yêu thích Big Bang, vì sao cô nhìn không rõ, Y Young cậu thay đổi thật nhiều, đưa tôi cho nữ vương bất động thanh sắc đến, Y Young, ghen tị là loại bệnh trị được. Mong EA hỏi dò, cậu nói cái gì, cho Y Young ngẩng đầu nhìn về phía Mong EA. Không phải ghen tị, là cuồng sao, thật thích Big Bang sao, ừ Choi Y Young trực tiếp thoải mái thừa nhận, trước kia còn có thể là con vịt chết mạnh miệng, nhưng hiện tại cô cảm thấy cho dù toàn thế giới đều phủ định Quân Ji Young, cô cũng sẽ đứng ở sau lưng anh, vì tài hoa của anh thuyết phục. Niên thiểu hữu vi này hình dung chính là chỉ Quân Ji Young đi. Thiên tài âm nhạc, nhạc sĩ sáng tác, cảm giác được có điểm bát quái có thể đào móc, Mong EA tặc hề hề cười nói. Như vậy thích nhất trong Big Bang là ai? Top, Sung Ji, Ji đi, cậu thích nhất top đi. Choi Y Young liếc Mong EA một cái. Mong EA trừng mắt bất khả tư nghị nói. Ôi, vì sao nói như vậy? Bằng không vì sao nhắc tới top đầu tiên? À, bởi vì không phải trong đội ngũ top là thành viên đảm đương bộ mặt sao? Hơn nữa thân cao, diện mạo cũng rất tốt. Mong EA nói, thật sự là dễ hiểu phân tích. Choi Y Young lắc đầu thở dài. So với tướng mạo tớ càng thêm để ý một người tài hoa. Nói ra những lời này, Choi Y Young nghẹn một chút. Trước kia cảm giác khi để ý anh, rõ ràng tất cả anh cũng không dễ thấy. Kỳ thật rất sớm liền thích Quân Di Nhong đi, có lẽ là bởi vì trước kia cùng nhau trải qua qua nhiều việc. Anh gặp không thấy tươi cười sáng lạn, ngồi xổm trên đường ô ô khóc, vẫn là sau này mỗi lần gặp mặt ở cung, nghĩ không ra, từng cái, cộng lại đến cuối cùng cô thật động tâm với Quân Di Nhong. Bởi vì động tâm cho nên hiện tại thật kiêu ngạo thành tích của anh. Như vậy à, mong Ea vỗ tay cảm thấy chính mình giống như đã biết cái gì. Xem ra hình mẫu lý tưởng của Y Young là Quân Di Nhong sao? Leader kiêm chế tác của Big Bang, tài năng lãnh đạo hơn nữa tài năng sáng tác trừ bỏ bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Y Young không đeo giày cao gót vừa khéo có thể xứng. Dáng vẻ không tính soái, với tính cách của Y Young nếu hai người ở cùng nhau đến cùng ai chịu thiệt. Nói ngắn lại, Y Young thích là tốt rồi. Ở vòng giải trí, có thể tìm được cảm tình thật sự sao? Xem chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, xem hơn phân phân hợp hợp. Cô không dám bước ra một bước trước, cũng không dám đánh vỡ tình hình trước mắt, ít nhất không phải hiện tại. Nhưng là cô luôn luôn tin tưởng anh vẫn là người, bởi vì thất tình sẽ ở trên đường khóc ô ô một người chân thành. Cách chương.